Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 320, cướp bảo áp chục năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Lăng Xương một đời trước vì hùa theo sở thích của chồng, đã ra sức luyện cổ cầm trong một thời gian dài, lần này cũng dùng đến mẹ của Tạ Phượng Chi yêu thích cổ cầm, lúc còn nhỏ sẽ giám sát nàng đàn tấu, trình độ cổ cầm của nàng cũng khá cao, thậm chí hiểu về đàn hơn so với Tử Yên, nhưng những người khác của Trì gia và Lãnh gia đều không hiểu nhiều về đàn, hai người nhất thời không tìm được người hợp tấu. Lãnh Lăng Xương đã nghe nói nhiều về Tạ Phượng Chi, lại thêm tin, sau khi Tạ Phượng Chi ban ngày dùng cơm với đám người phong thần, vẻ mặt âm trầm rời khỏi phòng, dường như là vì không vui mà đi. Lãnh Lăng Xương đoán nguyên nhân mà Tạ Phượng Chi phất áo rời đi nhất định là phong thần và Ngô Thanh Thiền, suy cho cùng việc Tạ Phượng Chi ái mộ phong thần không phải là bí mật gì lớn ở Thánh Viện. Tạ tiểu thư, ta có chút am hiểu về cổ cầm, những người khác ta thấy không thuận mắt, chi bằng chúng ta hợp tấu một bản được không? Lãnh Lăng Xương suy nghĩ một lát, cách gian phòng dùng tinh thần lực truyền âm cho Tạ Phượng Chi. Tạ Phượng Chi giật mình, nàng không nghĩ tới Lãnh Lăng Xương sẽ đề nghị cùng mình hợp tấu, nhàn nhạt nói. Làm sao ta có thể tin cô có tư cách để cùng ta hợp tấu? Trong số những người còn lại có thể đánh cổ cầm ở đây ngoài ta và cô, khả năng chỉ có Thần Thái Tử và Ngô Thanh Thiền, nhưng chắc bọn họ sẽ không chọn hợp tấu cùng chúng ta, cho nên Tạ tiểu thư nên biết lựa chọn như thế nào rồi chứ. Ngữ khí của Lãnh Lăng Xương cũng mang theo mấy phần kiêu căng. Nàng vốn là con gái trưởng của Lãnh gia, cho dù không được chiều chuộng cũng là người ở đó, huống hồ hiện tại nàng ở Trì gia cũng được coi là đích nữ bồi dưỡng, nàng không cho rằng bản thân không bằng Tạ Phượng Chi. Nếu không phải nhìn đối phương cũng nghĩ đến phong thần, cũng căm thù Ngô Thanh Thiền, cộng thêm trình độ cổ cầm không tồi, nàng đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng hợp tác. Trong mắt Tạ Phượng Chi âm tình bất định, không đáp mà hỏi lại. Phong thần biết chơi đàn, ta biết, Ngô Thanh Thiền cũng biết đàn sao? Nàng chưa nghe qua phong thần chơi đàn, nhưng vì ái mộ phong thần mà thu thập được rất nhiều tin tức, trong đó bao gồm cả hắn giỏi về đàn. Ta đoán cô ta biết. Lãnh Lăng Xương cũng không biết Ngô Thanh Thiền biết chơi hay không, nhưng đáy lòng nàng có một loại dự cảm, nữ nhân đó sẽ tới phá hư. Tạ Phượng Chi hừ lạnh một tiếng, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Nói xong nàng bước ra khỏi phòng, ngồi xuống trước một cây cổ cầm, đầu ngón tay vốt ve dây đàn. Lãnh Lăng Xương nhếch môi cười, bước ra phòng, đồng thời ngồi trước một cây cổ cầm khác. Hai người tiếp nhận cầm phổ mà thị nữ đưa lên nhìn một lượt, thời gian một nén nhang vừa đến, hai người mắt nhìn nhau, liền bắt đầu đánh đàn. Nhìn hai mỹ nữ đàn tấu, không ít con cháu nhà làm quan, đặc biệt là nam tử ái mộ hai người đều toát ra vẻ mặt tán thưởng. Sa Đồng Đồng nhìn hai người tấu đàn, mày nhíu chặt lại. Hai tiện nữ nhân này sao lại tấu cùng nhau, thực đúng là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Bình thường Lãnh Lăng Xương và Tạ Phượng Chi không có gì tiếp xúc, lần này cùng hợp tấu khiến Sa Đồng Đồng không hiểu ra sao. Sa Phỉ Phỉ đau đầu xoa trán, dù sao thì Lãnh Lăng Xương và Tạ Phượng Chi cũng là đại diện Lãnh gia, Trì gia và Tạ gia, tiểu cô nói bọn họ thành rắn chuột một ổ, há không phải cũng kéo ba nhà đó vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà trong phòng chỉ cần không dùng nội lực nói chuyện thì sẽ không truyền ra ngoài, bằng không lại một trận thị phi. Ngô Thanh Thiền nhìn hai người phía dưới, trình độ cổ cầm trong đám người là cao nhất, hợp tấu cũng khá hài hòa, biết được hai người bọn họ có lẽ có thể qua cửa. Nàng kéo tay áo của Phong Thần cười đùa nói, bệnh mỹ nhân, chàng có hứng thú với cổ cầm không? Phong Thần cười nắm chặt tay nàng, ừ có hứng thú, vậy chúng ta cũng chơi thử, ta rất thích cây cổ cầm màu đỏ đó. Ngô Thanh Thiền từ sâu trong đáy lòng thực sự thích cây cổ cầm đó, đó là một loại cảm giác nói không thành lời, giống như bỏ lỡ cơ hội này bản thân sẽ hối hận. Cách chương.